Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 98, nhiệm vụ nguy hiểm 3. Cầu đạt, hướng theo Milotic xuất hiện, lôi nặc chiến ý tràn đầy. Đến đây đi. Cái gì? Nhìn thấy Milotic sau đó, thanh niên nam tử cũng là cả kinh. Milotic, Dragon Paul Long Chi ba động. Liền thấy trên mặt biển, một đạo năng lượng màu tím sẫm từ Milotic trong miệng thốt ra. Ở trên không bên trong hình thành một con rồng bộ dáng hướng về Sapido nhào tới. Sapido, tránh ra, ha ha, chớ hòng mơ tưởng. Lôi nặc cười lạnh, Shinchino, Bullet Seed, bên trái, Pixo, Hyper Beam, bên phải, lôi nặc biểu thị. Cái này cũng không phải là cái gì chính quy tranh tài. Ai sẽ theo ngươi đơn đấu? Đây là đang đánh nhau. Vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Chỉ thấy Shinchino nhảy đến Pixo trên đầu. Sau đó chu cái miệng nhỏ. Liên tiếp hạt giống phun ra. Giống như bullet đạn, một dạng bắn ra ngoài. Mà Pixo cũng ở trong miệng ngưng tụ một ánh hào quang. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn súng. Cái gì? Thanh niên nam tử kinh hãi. Lúc này Sapido về phía trước, về phía sau mà nói, đều sẽ bị Dragon Paul Long Chi ba động bắn trúng, mà chi phối lại có Pixo cùng Shinchino hầu hạ. Ngay tại nam tử chuẩn bị để cho Sapido lặn xuống thì đã không còn kịp rồi. Milotic, Dragon Paul Long Chi ba động cùng Shinchino hạt giống cùng nhau trúng mục tiêu. Sau đó liền thấy Sapido trực tiếp té xỉu trên mặt biển. Hỏng bét, nam tử kia kinh hãi đến biến sắc. Sau đó liền nhanh chóng xoay mình cưỡi Chopius. Hô to, Chopius, chạy mau. Hắn liền Sapido hắn cũng không cho phép bị thu hồi. Muốn chạy trốn, chớ hòng mơ tưởng. Lôi nặc ánh mắt ngưng tụ. Shinchino, Hyper Void, Pixo, Hyper Beam, phóng thích, Milotic, cũng dùng, Hyper Beam, chỉ thấy Shinchino lỗ tai cuốn một cái, há mồm một gọi, to lớn sóng âm từ trong miệng nó phát ra, trong nháy mắt bao phủ ở đang chạy trốn nam tử cùng Chopius. A, đang chạy trốn nam tử bị đây cổ to lớn sóng âm chấn động đến mức hét thảm một tiếng. Thống khổ che lỗ tai, mà Chopius cũng bị Hyper Void trúng mục tiêu, lộ ra biểu tình thống khổ. Động tác ngừng lại, nhưng mà chính là bữa tiệc này. Chopius cùng nam tử kia trực tiếp bị lưỡng đạo gào thét mà đến quang ba trúng mục tiêu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phát sinh nổ kịch liệt, nổ lên một đoàn khói đen. Sau đó liền thấy lưỡng đạo thân ảnh từ trong khói đen rơi xuống. Phù phù, hai tiếng, sạch xuống biển. Pixo, Milotic, dựa vào đi, lôi nặc nói ra. Tới gần sau đó, liền nhìn thấy Chopius đã hôn mê, di động trên mặt biển, mà nam tử kia cũng là không nhúc nhích, đã bắt đầu chìm xuống. Lôi nặc trực tiếp từ Pixo trên lưng nhảy xuống, rơi vào Chopius trên thân. Milotic, đem cái kia lấy tới. Lập tức liền thấy Milotic một đầu cắm vào trong biển. Một lát sau, nó liền cắn nam tử y phục, ngậm nam tử di động ra mặt biển, đem nam tử kia lắc tại rồi Chopius trên thân. Lôi nặc cúi đầu nhìn đến, chỉ thấy nam tử kia hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, trên thân cũng là chảy ra thịt rách. Lôi nặc ngồi xổm người xuống tỉ mỉ kiểm tra một hồi. Phát hiện hắn đã không có hít thở. Nhịp tim cũng đang từ từ yếu bớt. Cắt chết sống của ngươi đóng lông của ta chuyện. Lôi nặc căn bản không có cứu ý nghĩ của hắn. Trực tiếp gỡ xuống trên người của hắn túi. Bắt đầu lục lọi lên. Tìm được. Chỉ thấy lôi nặc từ sách tay bên trong lấy ra một cái liều lĩnh ánh sáng nhạt lông vũ. Cẩn thận nhìn một chút tổn thương cũng không có. Không hổ là thần thú lông vũ, tìm được. Chỉ thấy Lôi Nặc từ sách tay bên trong lấy ra một cái liều lĩnh ánh sáng nhạt lông vũ. Cẩn thận nhìn một chút tổn thương cũng không có. Không hổ là thần thú lông vũ. Đinh, Silver Wing Long, tản ra ánh sáng màu bạc thần kỳ lông vũ. Mang theo trong người bên trên, có thể mặc kệ tất cả vòng xoáy cùng sóng biển, để cho mang theo người trên mặt biển bình thường đi. Tại riêng biệt địa điểm có thể hấp dẫn ra Lugia. Lợi hại, Lôi Nặc cảm thán, bất quá, lại là riêng biệt địa điểm a. Đinh, nhiệm vụ 2 hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ Pokédex giới hạn mở ra, rút thưởng số lần x3, nhiệm vụ 3 tuyên bố. Hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Hoàn thành a, nói như vậy ta Pokédex giới hạn đã giải trừ. Lôi Nặc cao hứng, vân vân, như vậy còn có nhiệm vụ 3, lẽ nào sự tình còn chưa kết thúc? Lôi Nặc nhanh chóng kiểm tra nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ 3, mời túc chủ trong vòng 3 ngày đi tới sung thằng hòn đảo. Phá hủy tại Hoang Kỳ bờ biển căn cứ thí nghiệm. Phá hư tên này kế hoạch, bản đồ chi tiết đã mở thả. Sau khi hoàn thành tưởng thưởng túc chủ Z-Ring X1, rút thưởng số lần X3, lượng tin tức có chút lớn, Lôi Nặc có chút chậm không tới. Phá hư căn cứ, con mẹ nó, trước trận tiêu diệt cùng cái này so với nhất định chính là trò trẻ con. Lúc này chính là lẻn vào, hoặc là công đồn. Độ khó không phải lớn một cách bình thường a. Hơn nữa đám người này lại còn có loại này một căn cứ bí mật. Xuyên thấu qua trong đầu bản đồ, Lôi Nặc có thể thấy rõ ràng, đây tòa căn cứ bí ẩn cực kỳ, không thăng cầu kim đậu, nói cách khác, đám người này là một tổ chức tính tồn tại. Lôi Nặc nheo cằm suy tính, hắn liền nói nhiệm vụ lần này tưởng thưởng làm sao sẽ như vậy phong phú. Hai lần trước nhiệm vụ tưởng thưởng cùng độ khó của nhiệm vụ có chút không phù hợp. Nguyên lai nhiệm vụ trọng đầu là tại nhiệm vụ 3A. Cuối cùng, Lôi Nặc chú ý đến nhiệm vụ 3 tưởng thưởng. Trong lòng thật là kích động muôn phần. Z-Ring A, hắn đã có một khối nước Z rồi. Hiện tại còn kém Z-Ring rồi. Hơn nữa, về sau nếu như còn có thể được những thuộc tính khác Z, vậy thì càng nghiêu, không, cho nên Z-Ring nhất định phải bắt vào tay. Lôi Nặc trong lòng một hồi kiên định, nói cách khác lần này nhiệm vụ hắn nhất định phải đi tới. Nguy hiểm cao có nghĩa là hồi báo nhiều, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Sau đó, Lôi Nặc lại nhìn trong tay Silver Wing Long, hắn có chút xoắn xuýt, xử lý như thế nào nó. Giao cho Lôi Hạo để cho hắn mang về. Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Không được. Trời mới biết những cao tầng kia quan lão gia là nghĩ như thế nào. Vạn nhất lại toát ra một cái làm người chết. Nuốt riêng. Vạn nhất bị tra ra làm sao bây giờ. Lôi Nặc nội tâm kéo dài củ kết. Một lát sau. Em đi. Bất kể. Lôi Nặc trực tiếp thu hồi lông vũ. Trực tiếp nuốt riêng. Đến lúc đó tương xuất một cái lý do hợp lý lừa bịp được là được. Sau đó, Lôi Nặc lại tiếp tục kiểm tra nên nam tử. Từ trên người hắn lại tìm ra 6 viên Pokebo. Lấy ra Pokédex quét hình một lần sau đó. A, chẳng trách muốn chạy trốn. 6 viên Pokebo bên trong. Có 2 khỏa không? Hẳn đúng là Tropius cùng Sapido. Sau đó còn có một cái Weezing. Bất quá xem ra mới vừa vào hóa, liền, Explosion đại bạo tạc, đều sẽ không những thứ khác, còn có một cái Raticate, một cái gâu lầm cùng một con chó sói lớn chó. Cảm tình là đã không có chiến lực, cho nên phải trốn a. Sau đó, Lôi Nặc đem Pokeball đều thu hồi, nhảy đến Pixo trên lưng, thu hồi Milotic, Tropius cùng cách đó không xa Sapido. Sau đó liền cưỡi Pixo rời đi, về phần nam tử kia, đã chìm vào trong biển đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.